Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, giả mạo trong nghề. Cái này Ti Tịch nói nho nhã, cũng may Lôi Nặc còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Cái này nữ hầu chính là cùng ở bên cạnh hắn, không có chuyện gì thời điểm phụng cái trà, mài cái mặc, không nói lời nào, cũng sẽ không vấn đề. Nhất định, có thể học nhiều thiếu, như Lôi Nặc nhìn thuận mắt, cho rằng là khả tạo chi tài, đồng ý thu nàng làm đồ, mới hội cử hành lễ bái sư, lòng tự tin thật mạnh a, nhìn là có thể học được đồ đạc. Suy nghĩ lại một chút trong trường học, lão sư liền kêu mắng nữa, có thậm chí động thủ đánh mấy xuống, liền vì để học sinh học thêm chút đồ đạc. Cái chênh lệch này có điểm lớn a. Lôi Nặc đã coi là tốt, ít nhất là tiểu học bá, vậy cũng không có thiếu bị lão sư mắng, từng có vài chục năm học tập kinh nghiệm, không mở miệng hỏi, cũng không người giáo, liền nhìn như vậy, có thể học nhiều thiếu, dù sao hắn là không nhiều thiếu lòng tin, như vậy a, cũng có thể cửu công chúa dù sao cũng là cành vàng lá ngọc. Ở Lôi Mỗ bên người làm nữ hầu, cái này thích hợp sao? Khách ngoại lai không hiểu quy củ, hay là trước hỏi minh bạch tương đối khá, nếu như phạm kiêng kỵ, phong kiến quân chủ cũng sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái. Muốn rơi đầu, Ti Tịch cái khăn che mặt sau mặt cười lộ ra tiếu dung. Rốt cục có thể thở phào, nàng thật rất liều chết, nếu như việc này không được, lại truyền quay lại trong kinh, coi như bệ hạ thương tiếc, cửu công chúa chỉ sợ cũng bị khóa vào lãnh cung. Không phải bệ hạ không đau khuê nữ, bốn gả bốn quả, muốn nghĩ cũng biết hội truyền cái dạng gì, lập gia đình gì gì đó liền không nên nhắc lại, coi như bệ hạ đưa ra, cũng sẽ thụ cả triều tướng môn phản đối, ngài cái này gả một lần khuê nữ. Tướng môn sẽ chết cái nhi tử, ai đây gánh nổi, còn văn bề tôi, liền càng không cần nói, những tên kia, quan tâm nhất cái này chủng sự tình, huống hoàng gia cũng không có đem công chúa gả cho văn bề tôi truyền thống. Không thể lập gia đình, thân là công chúa lại không thể xuất cung, không pháp xây phủ, ngoại trừ ở lãnh cung bên trong, một đời cô độc, còn có thể thế nào? Cuộc sống như thế, đừng nói là cửu công cung, liền nàng gần như vậy thân nữ quan, nghĩ đều sợ hãi. Ti Tịch, Ti Võ, Ti Cầm, Ti Vẽ bốn người cùng cái khác nữ quan bất đồng. Các nàng là theo tiểu cùng cửu công chúa cùng nhau lớn lên, là của hồi môn nữ quan, cả đời đều không được rời cửu công chúa. Lôi Nặc đoán không lầm, hôm nay tới đây chính là nàng ở sau lưng cổ động công chúa, vì cửu công chúa, cũng vì các nàng bốn cái, muốn trở thành bí sư nữ đệ tử, nàng biết độ khó có nhiều lớn, ở Thánh Kinh Lạc Thành, cùng cửu công chúa cùng nổi danh, là Sở An Vương 18 năm trước được một nữ, đồng dạng văn danh đầy Thánh Kinh, cửu công chúa cái vị kia hoàng cô, tâm cao khí ngạo, đồng thời cũng vì tránh né hoàng gia nữ nhân tướng môn quy củ, chủ động dấn thân vào đến chiến thần điện bí sư môn hạ vì nữ hầu. Lấy tài hoa của nàng, nữ hầu 5 năm vẫn như cũ không có thể đạt được bí sư tán thành, không được quản có bao nhiêu khó khăn, đây là cửu công chúa cơ hội duy nhất, nói cái gì cũng muốn thử một cái. Nàng đã làm tốt Lôi Nặc làm khó dễ cửu công chúa dự định, lại không nghĩ rằng Lôi Nặc cư nhiên tốt như vậy nói. Có thể khó mà nói mà, Lôi Nặc chính là một cái còn chưa tốt nghiệp sinh viên, ở trong đại học không có thể mò được thuận mắt nữ bằng hữu, đi tới đại sở một cái tháng, ngoại trừ Hồ Muội Nhi sẽ thấy chưa thấy qua nữ nhân trẻ tuổi, liền Hồ Muội Nhi đều cảm thấy thuận mắt không gì sánh được. Tuy nói ba người khuôn mặt trên đều có cái khăn che mặt, hãy nhìn cái kia vóc người, thì không phải là Hồ Muội Nhi có thể so sánh, lại có công chúa thân phận, như vậy nữ hầu, Lôi Nặc làm sao có thể đẩy ra phía ngoài. Đương nhiên hợp quy củ, bí sư thu nữ hầu, Volus sang hèn, Ti Tịch kích động nói, kỳ thực dã tâm của nàng so với cái này càng lớn. Nữ hầu biến đệ tử thượng vị thành phu nhân, cái này ở dân gian là vì loạn luân. Nhưng này sự tình đặt ở bí sư thân lên, không coi là sự tình. Có người nói có vài vị bí sư cưới chính là nữ đệ tử, bí sư rất thiếu xuất đầu lộ diện, luôn là không ngừng làm học vấn, bên người có thể tiếp xúc được chính là như vậy vài cái người. Gần nước lâu đài, lâu ngày sinh tình, cưới nữ đệ tử không thể bình thường hơn được. Ngoại trừ này bên ngoài, bí sư tôn quý cùng bận rộn, cũng quyết định bọn họ không thèm để ý nữ tử thân phận địa vị. Nhìn thuận mắt, nữ nô cũng có thể thành phu nhân. Thấy ngứa mắt, công chúa cũng phải đứng dựa bên. Thân là cửu công chúa Ti Tịch, nàng đối với bí sư giải khai, so với Chu Trọng Cửu cái này vị đại tướng quân đều muốn nhiều. Bí sư, ta cũng không phải là bí sư. Ti Tịch có thể phải suy nghĩ kỹ, đừng phải hối hận, nghe được bí sư, Lôi Nặc không làm, coi như muốn tìm đường lui, cũng không nên nói trực tiếp như vậy tốt đi, hắn có thể sẽ không thừa nhận mình là bí sư, phải hay không phải đều không trở ngại, cửu công chúa ổn thỏa thành tâm phụng dưỡng, Ti Tịch ti võ ti cầm ti vẽ, nguyện máu chảy đầu rơi, nói xong. Nàng cùng ti võ hai đầu gối quỳ xuống đất, hành đại lễ, ti võ chính là một cái khác nữ quan, vừa rồi Lôi Nặc dùng tài thần quét hình một cái, cửu công chúa cùng Ti Tịch đều là cô gái bình thường. Cái kia vị chẳng bao giờ mở miệng ti võ khả năng liền lợi hại. 17 tuổi nữ hài tử, cư nhiên võ đạo đạt được bát phẩm, ngoại trừ các nàng, lại còn có hai cái. Được, ta ứng với xuống, dù sao Lôi Nặc là không thừa nhận bí sư. Các ngươi nguyện ý, vậy theo bên người tốt. Ngươi khoan hãy nói, Lôi Nặc bên người thật đúng là thiếu nhân thủ. Giống Hổ Gia Tam Vị như vậy không thiếu. Giống La Nghệ như vậy càng không thiếu. Thiếu là có tri thức, có văn hóa trợ thủ. Lôi Nặc chưa từng nghĩ tới trở thành khoa học gia, dùng khoa học kỹ thuật cải biến đại sở dân chúng sinh hoạt. Nhưng hắn muốn cải thiện cuộc sống của mình a. Không nói khác, giấy vệ sinh nhất định phát minh. Phát minh không ra hắn cảm giác mình sẽ chết mất. Cái mông đều rửa đỏ. Đa tạ tiên sinh, ba nữ đồng thời khom gối hành lễ. Lui ra khỏi phòng, Hổ Nha, cơm được không? Chờ ba nữ ly khai, Lôi Nặc kêu to truyền cơm. Hắn thật đói, một trận lang thôn hổ yết, quét khoảng 06 khay nhục thân, hai chén cơm nhỏ, cái này mới thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, quát ba chén trà, thoải mái, Hổ Nha, tượng hộ tới sao? Lôi Nặc cảm thấy càng ngày càng không thể rời bỏ Hổ Nha. Tiểu tử này không sai, theo gọi theo đến, hơn nữa làm việc cũng coi như kiên cố. Chính là kiến thức không được đủ, không có gì văn hóa, làm phát minh gì chỉ không được trên hắn. Tiên sinh, sớm đến, Triệu Đoạt bộ thủ ở hậu viện dành ra không gian, bọn họ đang ở bắt đầu lô. Quá nhiều người, chỗ ở chen chút, Lôi Nặc dặn dò sự tình, Hổ Nha nhưng là rất để ý, thỉnh thoảng chạy tới liếc mắt nhìn, người nhiều, không phải chỉ có 10 nhà sao? Lôi Nặc kinh ngạc hỏi, làm 10 nhà a, tượng sư đều sẽ mang theo trong nhà thế hệ con cháu làm việc. Nhất gia thì có 3-5 người, lại thêm trên nữ quyến, ít có hơn 10 khẩu, nhiều mấy chục khẩu, ta dựa vào, tượng hộ là kế toán như vậy. Vậy không phải nói, làm việc thì có 3-50 người, thêm trên nữ quyến, ít nhất phải hơn 100 người. Lôi Nặc không biết, tượng hộ cùng người bình thường ra bất đồng, là vào tượng quê quán, người một nhà đều là tượng sư, phụ truyền tử, tử truyền tôn, cho nên đều là chuyển nhà. Người già con nít đều muốn toán ở bên trong. Đại sở người thường gia bất đồng, ngoại trừ nhà giàu, bình thường tiểu môn tiểu hộ, nhân khẩu nhiều tự muốn phân ra, nếu không thì sinh hoạt hội càng gian nan. Phân ra, thông minh cần mẫn sẽ sinh hoạt khá hơn chút, vụng về lười biếng, coi như không chết đói, cũng chỉ có thể bán cu ly, qua chật vật thời gian. Đây là đại sở đặc sắc khôn sống mống chết. Đi, qua, làm sao ở phủ đại tướng quân trong bắt đầu lô. Lôi Nặc ra khỏi phòng, đi về sau viện. Đại tướng quân nói qua, chiến sự đem lên, định quân thành bên trong quân lực điều động nhiều lần. Có chút loạn, tiên sinh tốt nhất không nên đi tượng hộ doanh. Tiết kiệm phiền phức, muốn nghiên cứu cái gì? Ở phủ đại tướng quân trong là tốt rồi. Hổ Nha thật thành Lôi Nặc đại ngôn nhân. Đại tướng quân truyền lời đều là trực tiếp truyền tới hắn chỗ này. Lại nói tiếp, phủ đại tướng quân trong hiện tại cũng đủ loạn. Nguyên bản là không tính lớn phủ đệ, điều vào 2000 thân vệ, lại thêm trên người hầu, phụ binh, còn có cửu công chúa trụ sở, Lôi Nặc trụ sở. Bây giờ lại nhiều 10 nhà thợ thủ công, ở tràn đầy, hậu viện đốt mấy chục nhánh cây đuốc, một đống thợ thủ công đang bận rộn, thoạt nhìn đã đối với vội vàng có đoạn thời gian, 10 thước đường kính cuối cùng lô đã bắt đầu tỏa, đang ở đóng dấu trồng gạch chịu lửa, hơn nửa đêm, từng cái vội vàng đầu đầy đại hãn, lên tới tóc bạc trắng lão tẩu. Xuống đến mười mấy tuổi nửa tên đầy tớ, xem khoảng khắc, Lôi Nặc nhìn ra điểm môn đạo đến, người nhiều không được tạp, vội vàng mà bất loạn, đây đều là nhân sĩ chuyên nghiệp a, người hiện đại liền yêu mến nhân sĩ chuyên nghiệp, xem bọn họ làm việc yên tâm. Hổ Nha, đem quản sự gọi tới, một gã bạch y văn sĩ đi tới, khom mình hành lễ, mời Lôi tiên sinh an. Tú sĩ Thôi Thanh, gặp qua tiên sinh, Lôi Nặc nháy mắt trong chớp mắt, không có nghe minh bạch. Hổ Nha thiểu nói rằng, tiên sinh, tú sĩ chính là sát hạch đỉnh lợi hại học vấn người. A hát, minh bạch, cùng tú tài không sai biệt lắm. Thôi tú sĩ khách khí, cái này xây là luyện mỏ bếp lò. Lôi Nặc cũng khách khí một câu, Thôi Thanh sững sờ một cái. Khổ cười nói ra, Lôi tiên sinh gọi Thôi Thanh là tốt rồi. Đại sở văn võ thủ đồ, không có gọi thẳng tu sĩ gọi pháp, thân cận gọi tự, hoặc trực tiếp kêu tên cũng tốt. Xem ra truyền thuyết là có thật. Cái này vị Lôi tiên sinh quả nhiên không phải đại sở nhân sĩ. Thậm chí không phải xung quanh quốc gia người. Nếu không thì sẽ không liền điều này cũng không biết. Tốt đi. Đã bảo ngươi Thôi Thanh, Lôi Nặc mới không để bụng tên gì đây, chính là một xưng hô, có thể khiến người ta minh bạch là tốt rồi. Đây chính là đại sở lò luyện, lấy gạch chịu lửa điệp chi, nội ngoại đều là tô đất sét trắng, bên trong có lô đảm, can đảm hạ bố trí than củi thiêu hỏa, bên ngoài tiếp phong cổ suý chi, nửa ngày một lò, là hiện nay đại sở tốt nhất lò luyện. Đã Lôi tiên sinh không phải sở người, vậy sẽ phải giải thích rõ ràng chút, có thể trở thành là cái này 10 nhà thợ thủ công quản sự. Thôi Thanh nhưng là nỗ lực cạnh tranh tới, có người nói cái này vị Lôi tiên sinh là bí sư. Ở bên cạnh hắn, không chừng có thể học trộm điểm kỹ thuật. Lô đảm, Lôi Nặc là không có học qua tinh luyện kim loại, có thể thấy được thức vẫn phải có. Đây là nồi nấu quặng lò luyện a, rất tân tiến a, không biết nồi nấu quặng dùng là tài liệu gì, thạch mặc sao, chính là lô đảm chi pháp. Thôi Thanh cảm thấy, Lôi tiên sinh dường như thật hiểu, lô đảm dùng cái gì tài liệu, làm người hiện đại, coi như là bên ngoài hàng cũng biết, công nghiệp trụ cột nhất, chính là tài liệu học, không có tốt tài liệu, hết thảy đều là nói suông. Mặc thạch, Thôi Thanh nói xong, xoay người lấy ra một tảng đá màu đen, hai tay phụng lên, Lôi Nặc tiếp tới xem một chút, nhìn không hiểu. Tuy là hắn biết dùng thạch mặc có thể chế nồi nấu quặng, nhưng hắn không biết thạch mặc là dạng gì. Ừ, không sai, dùng là than củi sao? Không hiểu cũng phải giả hiểu a. Lãnh đạo không thể rụt rè. Là, Định Tây Tượng Hộ Doanh có chuyên môn bãi than. Thôi Thanh hồi đáp, thông gió có thể có nhiệt phong. Lôi Nặc cũng không khơi ra khuyết điểm. Hắn hiểu thực sự không nhiều lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?